Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, người đánh cá thôn 2. Lâm Dữ ở trong phòng nghỉ ngơi trong chốc lát, liền ba lô thủy ăn điểm chính mình tự mang đồ ăn. Dương hành lý bên trong toàn bộ đều là quần áo chờ đồ vật. Cha tìm một vòng nhưng thật ra không có gì hữu dụng. Nghỉ ngơi một chút. Phía dưới đài truyền hình người liền tới gõ cửa, nói là thôn trưởng thỉnh bọn họ này đó khách nhân cùng đi ăn cơm. Siêu Lâm Dữ ra cửa thời điểm, nhìn đến cách vách Trần đạo sư phòng an an tĩnh tĩnh. Nghĩ nghĩ vẫn là đi gõ môn, lão sư, đi ăn cơm. Siêu ta không đi, không đói bụng. Trần đạo sư thanh âm từ trong phòng truyền đến, không cần quấy rầy ta, Lâm Dữ. Lại gõ cửa hai lần, khuyên khuyên. Cuối cùng vị kia Trần đạo sư thanh âm thậm chí đều mang theo điểm tức giận. Lâm Dữ mới đình chỉ loại này hành vi, nàng cũng lười đến đắc tội loại này quan trọng NPC. Lâm Dữ một hàng ba người xuống lầu, ở lầu một vừa lúc cùng Trang Chu đám người gặp, bọn họ một đường cũng đi ăn cơm. Siêu hai đám người ánh mắt giao tiếp. Chu Nhã Tú cùng dì Vinh Kiến chỉ chốc lát sau liền dán lên cùng đi. Cái khác, Lâm Dữ phía sau đi theo Tuyết Trắng, Trang Chu phía sau đi theo Tiền Lập Vĩ. Này hai tổ người phân tán đi tới, thoạt nhìn như là hoàn toàn không quen biết bộ dáng. Thôn trưởng cư trú địa phương cùng trong thôn những người khác có chút không giống nhau. Chính hắn vây quanh cái tiểu viện, hiện tại trong tiểu viện bày biện bàn ghế, mặt trên phóng hảo chén đũa. Nhìn dáng vẻ chính là ở chỗ này mặt trên ăn cơm. Siêu thôn này người cùng bọn họ này đó ngoại lai. Hộ khí chất thượng có thực rõ ràng không giống nhau. Lâm Dữ chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể phân biệt ra tới. Ngồi ở nhất trung tâm trên bàn người. Lâm Dữ nghe được người khác kêu hắn Lưu Đạo. Vị này Lưu Đạo hẳn là cùng này thôn trưởng đang nói chuyện. Hai người tươi cười đầy mặt, nhìn đến những người khác tới. Bọn họ lúc này mới kết thúc đối thoại ngẩng đầu. Ai nha, Lâm Dữ, người đạo sư như thế nào không có tới? Kia Lưu Đạo cùng Lâm Dữ đáp lời. Đạo sư nói hắn ở nghiên cứu thứ gì, Lâm Dữ lời ít mà ý nhiều đề ra hạ Trần đạo sư trạng thái. Lão Trần chính là như vậy, kia Lưu Đạo chụp một chút đùi tính tính. Ta này quay chụp đâu? Còn cần hắn giúp ta giải thích nơi này Trân Châu bất đồng. Ngươi trở về nhớ rõ giúp ta nói một chút, làm hắn không cần quên mất. Lâm Dữ gật gật đầu. Lưu Đạo vẫy vẫy tay, làm cho bọn họ đi ăn cơm. Siêu Lâm Dữ không sai biệt lắm có thể đoán ra vì cái gì bọn họ rõ ràng là học sinh, lại là ngồi đài truyền hình xe lại đây. Lưu Đạo ở chỗ này quay chụp phiến tử, vị kia nghiên cứu cái này Trần đạo sư lại đây cho hắn chạm kết cục. Cũng chính là cái gọi là xứng vài câu chuyên gia lý do thoái thác. Chờ mọi người ngồi xong, đồ ăn mới từ trong phòng mang sang tới. Hẳn là ở thôn trưởng ra trong phòng bếp hiện làm, thái sắc cũng rất có địa phương đặc sắc, đều là chút hải sản linh tinh đồ vật. Lâm Dữ phiết mắt viện này bên ngoài phơi nắng cá khô. Nhìn kia xám trắng cá trong mắt, lập tức không có gì ăn uống. Hiện tại nàng đối ở phó bản ăn cơm thật là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Huống chi nàng vừa mới ăn qua, là thật sự không đói bụng. Phụ trách thượng đồ ăn chính là mấy cái tiểu cô nương. Làn da cũng là thiên hắc, Lâm Dữ theo bản năng cảm thấy này hẳn là người địa phương. Những cái đó tiểu cô nương tay chân lanh lẹ, Lâm Dữ tránh thoát các nàng tay, tỏ vẻ chính mình đi thịnh cơm là được. Trang cơm là một cái thùng gỗ, Lâm Dữ vạch trần cái nắp, một trận màu trắng ngà hơi nước bốc lên, mang theo một cổ cơm thanh hương, bên trong mễ thoạt nhìn thực bình thường, Lâm Dữ gật gật đầu, cấp chính mình trang hảo cơm, xoay người trở lại trên bàn đi khi, vừa lúc cùng Trang Chu đụng phải, đừng ăn cá. Trang Chu đè thấp thanh âm, cấp Lâm Dữ một cái nhắc nhở, Lâm Dữ hơi không thể thấy ừ một tiếng. Thì thật liền tính Trang Chu không có nói tỉnh Lâm Dữ. Nàng cũng không tính toán ăn những cái đó hải sản, hứa ra bóng ma là một chuyện, còn có chính là sở hữu về nhân ngư giao nhân linh tinh trong truyền thuyết. Trừ bỏ tiếng ca ở ngoài, chính là nhân ngư thịt. Trong truyền thuyết, ăn nhân ngư thịt có thể trường sinh bất lão. Nhật Bản đem loại này ăn nhân ngư thịt mà bất tử bất diệt người coi là 800 tỷ khưu ni. Nhưng truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết, tại đây loại phó bản, đừng nói trường sinh bất lão, ăn cái loại này đồ vật bất biến thành quái vật đều không tồi. Ngượng ngùng, tới rồi trên bàn cơm, Lâm Dữu Thực không khách khí đem duy nhất một mâm thanh xào cải trắng đoan đến chính mình trước mặt. Cười mở miệng, vừa mới ngồi xe có điểm vựng, ăn không hết hải sản. Sợ phun, lãng phí thôn trưởng có ý tốt, đứng ở Lâm Dữu cái bàn phụ cận bản địa cô nương có điểm xấu hổ. Lâm Dữu loại này bưng đồ ăn chính mình ăn hành vi thực không lễ phép. Cố tình Lâm Dữu quả nhiên lại không phải cái gì món chính. Nàng ngược lại không tiện mở miệng. Không, không có gì, là chúng ta suy xét không chu toàn. Các người vừa mới tới thân thể không thoải mái cũng là bình thường, Lâm Dữu này động tác ở bên. Ngoài này mấy bàn thực rõ ràng, mà đạo diễn cùng thôn trưởng đều ở trong phòng ăn, nhưng thật ra không có nhìn đến bên ngoài trận này tiểu phong ba. Lâm Dữu này nhất cử động, trừ bỏ Tuyết Trắng cùng sớm có chuẩn bị trang chu, mặt khác ba người hạ đũa đều tạm dừng hạ, Chu Nhã Tú càng là đỏ đôi mắt, vậy phải làm sao bây giờ a? Vừa mới đồ ăn một mặt đi lên, nàng cùng dì Vinh Kiến liền hạ đũa. Những cái đó hải sản đã sớm ăn xong bụng, mà Tiền Lập Vĩ âm thầm may mắn, hắn đi theo Trang Chu, phía trước đã bị Trang Chu đề điểm qua, Tuyết Trắng lột đại tôm, Tuyết Trắng tôm thịt dính một chút gia vị, mỹ vị không được, Lâm Dữu kia phiên cấp chính mình không mặt mũi, xem ở Lâm Dữu thực lực phân thượng nàng không thể biểu hiện cái gì. Nhưng Lâm Dữu hiện tại cái gì đều không thể ăn kia thật sự là quá tốt. Xứng đáng cái này cấp mặt không biết xấu hổ nữ nhân ăn không vô. Bản thân Lâm Dữu cấp chính mình thịnh cơm thịnh liền rất thiếu. Trang bị cải thia, Lâm Dữu mấy khẩu xuống bụng, trực tiếp liền ăn xong rồi. Hiện tại người nhiều, Lâm Dữu ngay từ đầu muốn hướng thôn trưởng hỏi thăm tin tức tính toán cũng đã không có. Buông chiếc đũa, đánh thanh tiếp đón, Lâm Dữu xoay người liền đi rồi. Ở chỗ này ngốc. Không bằng đi ra ngoài đi dạo, Lâm Dữu tưởng thừa dịp thiên còn không có hắc, nhanh lên đem thôn này bố cục cấp thăm dò rõ ràng. Phải biết rằng, Lâm Dữu chính là không có bản đồ, cùng Lâm Dữu phản ứng giống nhau mau còn có Trang Chu. Hắn nhưng thật ra có bản đồ, nhưng bản đồ là muốn, thực địa khảo sát cũng là muốn không phải. Hắn chạy nhanh vài bước đuổi theo Lâm Dữu. Hai người thực mau biến mất ở mấy cái tân nhân trong tầm mắt. Muội tử, hợp tác không? Trang Chu mở miệng, không hợp tác. Lâm Dữu lắc đầu tính không ra. Chúng ta có thể chia sẻ, Lâm Dữu là không tính toán cùng Trang Chu cùng nhau. Không phải tin hay không nhậm như vậy sự tình quan nhân tính phức tạp vấn đề. Tiền Lập Vĩ cùng Tuyết Trắng 8 lạng nửa cân. Dì Vinh Kiến nhưng thật ra có thể nhưng trò chơi kinh nghiệm quá mức mới tinh. Còn mang theo chính mình bạn gái. Trừ phi khai quải, như vậy có thể làm thật sự cũng chỉ có Trang Chu cùng Lâm Dữu. Bọn họ hai cái tách ra mới là lựa chọn tốt nhất. Phân công nhau hành động, mới có thể ở an toàn nhất ngày đầu tiên ban đêm được đến nhiều nhất thu hoạch. Nghe được Lâm Dữu nói như vậy, Trang Chu cũng không miễn cưỡng. Có thể chia sẻ hắn liền rất thỏa mãn. Hơn nữa cái này muội tử dám một mình ở ban đêm đi ra ngoài thăm dò. Như thế nào phá, hắn càng thêm thích này muội tử. Đây là có thực lực người a. Lâm Dữu phát hiện Trang Chu ánh mắt biến sền sệt lên. Cảm thấy một trận ác hàn. Trang Chu như vậy một người cao to mặt đen hán tử. Thật sự không thích hợp cái loại này biểu tình. Định ra buổi tối hành động nhạc dạo. Nhưng hiện tại thiên còn không có hắc, hai người ra đều ra tới, cùng nhau đi vừa đi, dẫm điều nghiên địa hình vẫn là có thể. Bởi vậy, hai người từ thôn đầu dạo đến thôn đuôi, đều không có phát hiện cái gì kỳ quái địa phương. Hiện tại đúng là từng nhà ăn cơm thời điểm, bọn họ cũng không có nhìn đến mấy cái thôn dân. Từ thôn đuôi đi ra ngoài, đứng ở thôn đuôi phụ cận một cục đá thượng, Rất xa liền có thể nhìn đến biển rộng cuộn sóng lần lượt chụp phủi bờ biển đá ngầm mơ siêu lâm dữ. Cảm thấy tức không thoải mái. Này một mảnh lọt vào trong tầm mắt cảnh tượng. Này một mảnh biển rộng nhìn qua căn bản không giống như là sẽ dưỡng dục quang hoa lộng lẫy chân. Châu bộ dáng, màu đen vách núi, đá lởm chởm đá ngầm, còn có màu xám mặt biển. Này hết thảy lâm dữ chỉ có thể dùng vùng khỉ ho có gáy tới hình dung. Thật làm người cảm giác không thoải mái, Trang Chu từ túi áo móc ra bật lửa. Bật lửa trên tay Yên, hắn vốn là hút thuốc, tại đây loại ăn bữa hôm lo bữa mai trò chơi phó bản. Hắn nghiện thuốc lá liền càng thêm nghiêm trọng ngượng ngùng. Để ý sao, lâm dữ lắc đầu, nàng không thích Yên vị khá vậy có thể lý giải. Huống chi, gió biển rất đại, Yên vị đối nàng ảnh hưởng cũng không lớn. Ta muốn đi Semersil, lâm dữ chỉ cách đó không xa kia một mảnh hải. Quay đầu nhìn về phía Trang Chu, quan sát thái độ của hắn. Trang Chu nheo lại mắt, thích khi phun ra một ngụm Yên, đạn đạn khói bụi, gật gật đầu thành, hai người đại khái đi rồi 3-5 phút tả hữu. Kia phiến hải liền đến. Bờ biển còn đứng sừng sững một ngọn núi, kia sơn rất là đột ngột, từ phía không sai biệt lắm đều là bình thản, liền nó này một khối, thẳng tắp đâm vào không trung. Đó là cái gì? Ly gần, lâm dữ mới phát hiện trên núi huyền cơ quan tài. Trang Chu cũng xem qua đi, màu đen trên núi rậm rạp đều là màu đen quan tài. Này đó quan tài sắp hàng rất có trình tự, một cái điệp một cái. Mỗi một cái quan tài phía dưới đánh hai căn đầu gỗ cắm vào sơn nham thạch chung. Cố định những cái đó quan tài. Lâm Dữ, người nghe nói qua hải táng sao? Trang Chu mở miệng, hải táng là loại này hình thức. Lâm Dữ hỏi lại, địa phương bất đồng sao? Khả năng cũng không phải hải táng, mà là nơi đây một loại mai táng hình thức. Trang Chu đem đầu mẩu thuốc lá ném đến trên mặt đất. Dùng chân dẫm diệt, đi xem, Lâm Dữ lần này không có chờ Trang Chu tỏ thái độ. Trực tiếp liền đi qua đi, Trang Chu cười khổ, thật không biết một nữ hài tử như thế nào dưỡng thành loại tính cách này. Người bình thường, đừng nói là nữ tính, nhìn đến loại này quan tài sơn không đều là kính nhi viễn chi sao? Lâm Dữ còn không có đi đến quan tài sơn phụ cận. Liền cảm thấy một loại mãnh liệt bị nhìn trộm cảm. Nàng lập tức hướng về phía cái loại cảm giác này truyền đến phương hướng xem qua đi. Chỉ thấy đá lởm chởm đá ngầm cùng mãnh liệt biển rộng. Phía sau Trang Chu phát hiện Lâm Dữ bước chân dừng lại. Đáy lòng ngạ u một tiếng, nói thầm nếu không phải Lâm Dữ sợ, là giao nhân, Lâm Dữ bình tĩnh mở miệng. Cái gì, Trang Chu còn không có nghe rõ. Giao nhân, ở nhìn trộm chúng ta, Lâm Dữ xoay người vãn trụ Trang Chu cánh tay, đừng đi bên kia. Đừng nhúc nhích, Trang Chu cương tại chỗ. Lâm Dữ thoạt nhìn như là kéo Trang Chu tay dựa vào trong lòng ngực hắn. Trang Chu cao lớn thân hình triệt triệt để chặn Lâm Dữ thân ảnh. Giao nhân, người xác định, Trang Chu môi giật giật. Ân, chúng nó ở quan sát chúng ta, Lâm Dữ bình tĩnh phân tích chúng ta không thể qua đi. Bằng không rất có khả năng khiến cho giao nhân chú ý, từ các người chơi nhiệm vụ chung cũng biết. Giao nhân không ngừng một cái. Hiện tại bờ biển cũng chỉ có Lâm Dữ cùng Trang Chu hai người. Bọn họ còn đều không có mang vũ khí. Trận đầu trong trò chơi, tác dụng với linh thể phù chú đối hoạt tử nhân hiệu trưởng tác dụng không lớn. Lâm Dữ ở biết cái này phó bản mục tiêu là giao nhân sao? Suy đoán đại khái suất vật lý thủ đoạn càng thêm hữu dụng. Hai người làm bộ tình lữ ở bờ biển cọ tới cọ lui trong chốc lát. Lâm Dữ mới kéo Trang Chu cánh tay trở về đi, càng tới gần thôn Trang. Cái loại này bị nhìn trộm cảm giác càng nhược, hoàn toàn trở lại trong thôn sau. Lâm Dữ mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Như thế nào, Trang Chu cúi đầu nhìn về phía Lâm Dữ, sợ hãi. Không rõ địch nhân nhược điểm liền thượng, ta lại không phải ngốc tử, Lâm Dữ buông ra tay. Lùi về phía sau một bước xem ra kia giao nhân chỉ là quan sát chúng ta mà thôi, giao nhân ở trong biển, ta còn tưởng rằng trong thôn có giao nhân đâu, Trang Chu thở dài. Không nhất định, nói không chừng là đều có đâu. Lâm Dữ cũng không có phủ định Trang Chu ngay từ đầu phỏng đoán. Ta hy vọng là ở trong thôn, bằng không ở trong biển, từ bọn họ trong tay lấy đi giao châu đã có thể khó nhiều, Trang Chu nói. Lâm Dữ cũng tán đồng, còn tính toán nói cái gì? Phát hiện những cái đó tân nhân cư nhiên đã đi tìm tới. Bốn người thoạt nhìn không khí cùng phía trước hoàn toàn không giống nhau. Lâm Dữ nhướng mày các tân nhân. Đây là liên hợp, tác giả có lời muốn nói. Chảo cơ gõ chữ, nguy hiểm thật à, hôm nay 6.000 siêu cấp vội hôm nay. Thổ bát thử thét chói tai. Hết chương.